Cửu vực kiếm đế, chương 2384, vô cấu hoa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất, hãy tìm ngay trên truyện 88 tìm truyện ngay, cái này chút tiên đan, quá chân quý. Truyện được đăng độc quyền trên truyện 88, VIP, vô ma ngây ra một lúc, vội vàng nói, hắn nhưng biết cái này chút tiên đan giá trị, một viên tiên đan. Nếu như xuất ra đi, đủ để đổi lấy mấy viên, thậm chí mấy chục khỏa tiên dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, mặc dù vài cọng tiên dược, liền có thể luyện chế một lò tiên đan, nhưng tiên đan là giá trị, lại là vượt xa tiên dược. Bởi vì giống như là vu ma dạng này vu tộc, bọn hắn đang trưởng thành thời điểm, đều đã là thôn phệ qua không ít tiên dược, dẫn đến hiện tại hắn lại đi thôn phệ một chút giống như là từ mạch thảo dạng này tiên dược. Đều đối với hắn không có bao nhiêu chỗ dùng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, thế nhưng là tử mạch đan dược lực, mặc dù cùng tử mạch thảo tương tự, nhưng còn có lấy một tí khác biệt, với hắn mà nói, còn có tăng lên cực lớn năng lực. Tại luyện đan sư vô cùng thưa thớt bắc cảnh, một viên tiên đan đều là số tiền lớn khó cầu, huống chi Sở Phong Nguyên lần này, trọn vẹn cho hắn mấy chục mai tiên đan. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, không có việc gì, cái này ngày ngươi vậy giúp ta không ít, cái này chút tiên đan, coi như đáp lễ, với lại cái này chút tiên đan, cũng là ngươi cho ta cái kia chút tiên dược luyện chế ra đến, nói đến vậy không tính ta. Sở Phong Miên cười một cái nói, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nhưng, vù mà còn muốn nói chút cái gì, cũng là bị Sở Phong Miên trực tiếp mở miệng ngắt lời nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Đều là đồng tộc, không cần khách khí. Trước đó Sở Phong Miên tại nói lời cảm tạ thời điểm, Vu Ma chính là nói như vậy, lần này lại là từ Sở Phong Miên nói. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đồng tộc, nghe nói như thế, Vu Ma do dự một chút, vậy không nói chuyện. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này chút tiên đan, với hắn mà nói, thật có lấy tác dụng lớn. Hắn cảnh giới một mực là duy trì tiên vương đỉnh phong đã lâu, khoảng cách tiên quân chi cảnh chỉ thiếu chút nữa xa. Một khi là có thể bước vào tiên quân cảnh giới, hắn liền có thể trở thành một vị chân chính vu chiến sĩ, địa vị cùng hiện tại hoàn toàn khác biệt. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, một tên vu chiến sĩ, không quản là tại cái nào vu tộc trong bộ lạc, đều là địa vị cực cao, mà dự bị vu chiến sĩ lại là chênh lệch không ít. 3-4 tên dự bị vu chiến sĩ bên trong, mới có một người, có thể thực sự trở thành vu chiến sĩ. Tiên quân cảnh giới, đối vu tộc tôi nói, đều là một đại môn hàm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đối vu ma tôi nói, hắn khổ tu cơ hồ đều là không có bao nhiêu ý nghĩa, trừ phi là có thể tìm được một chút chân quý tiên dược, không phải hắn rất khó tiến thêm một bước, trở thành vu chiến sĩ. Nhưng nếu như bằng vào cái này chút tiên đan, hắn trở thành vu chiến sĩ khả năng còn lớn hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, đây đối với vu ma tôi nói, cũng có được cực điểm lực hấp dẫn. Về sau Sở huynh đệ cần phải địa phương, cứ việc phân phó. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vu ma nhìn về phía Sở Phong Miên, trang trọng cúi đầu. Không cần như thế, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong Miên một bước tiến lên, đỡ lấy hắn, bất quá Vu Ma lại là khăng khăng muốn bái. Bái xong về sau, Vu Ma mới mang theo những tử mạch đan đó, rời đi trong phòng. Vu Ma rời đi về sau, Sở Phong Miên mới quay đầu, đi thăm dò nhìn xem Vu Ma mang về trong bao vải. Cái này túi căng phồng, Sở Phong Miên đem bên trong tiên dược, toàn bộ đổ ra, ước chừng có 7-8-10 cây. Cái này chút tiên dược không giống nhau. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, bất quá tại hiệu quả bên trên, nhưng đều là rèn luyện nhục thân, chữa thương hiệu quả tiên dược. Huyền lực quả, trí thanh thảo, hồn huyết diệp. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên mặc niệm cái này từng cây tiên dược danh tự. Cái này chút tiên dược, đều là tại Thượng Kiếm Tông Dược Điện trong truyền thừa, có chỗ ghi chép, đều là đối rèn luyện nhục thân. Khôi phục chữa thương có cực gia hiệu quả tiên dược. Bất quá cái này chút tiên dược, đại bộ phận đều là hạ phẩm tiên dược, xem như tại tiên trong dược tương đối dễ dàng tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lấy bọn hắn làm chủ dược, luyện chế ra tới tiên đan, cũng chính là hạ phẩm tiên đan cấp độ, cùng từ mạch đan, tiên huyết đan, tại một cái cấp độ bên trên. Bất quá luyện chế một lò tiên đan, cũng không chỉ cần một loại chủ dược, còn muốn có không ít phụ dược mới được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên ước chừng tính một cái này chút tiên dược, hẳn là có thể luyện chế ra 5 lô khác biệt đan dược tới. Đây là, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên chính từng cái xem xét cái này tiên dược, đột nhiên tại túi chỗ sâu nhất, một gốc bầy biện ra thuần đóa hoa màu trắng, xuất hiện tại Sở Phong Miên diễn luyện bên trong. Cái này một gốc đóa hoa, toàn thân thuần trắng, thuần khiết vô cấu, phảng phất thế gian hết thảy đều không thể đưa nó nhuộm dần. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, lại là vô cấu hoa, Sở Phong Miên trong mắt, đều là tránh qua mấy điểm kinh ngạc. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, hắn vốn cho rằng, vô ma mang về, đều là một chút hạ phẩm tiên dược. Dù sao trung phẩm tiên dược, nói như vậy, đều đã bắt đầu có một ít thôn phệ bản năng ý thức, hiểu được ẩn tàng tự thân. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như không hiểu dược đạo, rất khó phát hiện trung phẩm tiên dược, cho nên bình thường thu thập trung phẩm tiên dược, đều nhất định muốn hiểu được dược đạo dược sư, tự mình tiến đến mới được. Thật không nghĩ đến, cái này vô ma thế mà cho Sở Phong Miên mang đến một gốc vô cấu hoa, cái này vô cấu hoa, thế nhưng là trung phẩm tiên dược, thậm chí là tại trung phẩm tiên trong dược, đều xem như đứng hàng cực phẩm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vô cấu hoa bản thân, có rèn luyện nhục thân hiệu quả, có thể rèn luyện thân thể, lệnh nhục thân càng thêm hoàn mỹ. Mà lấy vô cấu hoa, luyện chế một loại vô cấu đan, lại là có thể đem vô cấu hoa khác một phần lực lượng, kích phát ra đến, để vô cấu hoa không chỉ là có thể rèn luyện nhục thân, càng là có thể khôi phục thương thế chi dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP. Có thể nói cái này vô cấu hoa luyện chế vô cấu đan, là hiện tại Sở Phong Miên cần có nhất đan dược. Vô ma ngược lại là ta một cái phúc tinh. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên trên mặt lộ ra mấy điểm ý cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là không có đụng phải vô ma, Sở Phong Miên vậy không có khả năng nhanh như vậy thức tỉnh lại đây. Hiện tại vô ma lại cho Sở Phong Miên mang đến một gốc vô cấu hoa. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, nếu như có thể luyện chế ra một viên vô cấu đan đến, Sở Phong Miên khôi phục thực lực tiến trình, đem sẽ tăng nhanh rất nhiều. Nhìn xem luyện chế vô cấu đan tài liệu, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên không có lấy sốt ruột mừng rỡ, mà là vội vàng nhìn về phía cái kia chút tiên dược, đi tìm cái này luyện chế vô cấu đan cần thiết cái khác tiên dược. Vô cấu hoa, là trung phẩm tiên dược. Lấy hắn làm chủ dược, luyện chế vô cấu đan, ít nhất cũng đều là hạ phẩm tiên dược. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, vẻn vẹn là có vô cấu hoa, đối Sở Phong Miên vô dụng, hắn còn cần đem vô cấu hoa, luyện chế thành vô cấu đan mới được. Sở Phong Miên tìm một phen, ngược lại là đem luyện chế vô cấu đan cần thiết cái khắc tiên dược, đều tìm được. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, tương đối. Lúc đầu cái này chút tiên dược, có thể luyện chế ra 5 lô đan dược, bởi vì luyện chế vô cấu đan, cần một bộ điểm tiên dược, dẫn đến hiện tại hết thảy chỉ có thể luyện chế 3 lô. Bất quá đối với Sở Phong Miên tôi nói, luyện chế ra một lò vô cấu đan đến, thế nhưng là muốn so lên luyện chế 5 lô, 10 lô hạ phẩm tiên đan, còn trọng yếu hơn nhiều. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, Sở Phong Miên khoanh chân ngồi ở trên giường. Đem cửu long thần thương đỉnh đem ra, lập tức một đám lửa, rót vào trong đó, cháy hừng hực bắt đầu. Sở Phong Miên cầm lấy vài cọng tiên dược, ném vào, chỉ chốc lát, trước 2 lô hạ phẩm tiên đan, đều toàn bộ luyện chế thành công. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cái này 2 lô hạ phẩm tiên đan, phân biệt là 6 chỉ toàn đan, hồn huyết đan, một loại là rèn thể tiên đan, một loại là chữa thương đan dược. Sở Phong Miên thụ thương, cùng những người khác khác biệt, hắn lực lượng nơi phát ra, nhưng là tới từ Sở Phong Miên trong thân thể 129.600 mai bất hủ tinh thể, rèn thể đan dược, có khôi phục bất hủ tinh thể hiệu quả, cho nên rèn thể đan dược, đối Sở Phong Miên tới nói, như thế có thể chữa thương chi dụng. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, giao diện cho điện thoại, cách chương.